con dâu thơm ngọt mềm mại. Chương 12, thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mon, Lâm Kiều Kiều và ớt phòng đóng cửa lại. Tê bò lên giường, tê vùi cả người trong ổ chăn. Tê nhớt lại chuyện vượt rồi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tê rồi bật rét một tiếng thở dài. Trương Quốc Dương thấy quần của ớt mình đã ướt rầm rề. Tê trong lòng viu ít như hốt nở. Tê mặt trên đũng quần dính không ít tin HT dịch còn cót mật dịch con dâu để lại. Tê cảm giác vượt rồi sung sướng đến khót tả. Sao khít kết hôn, tê ông toàn ở bột đội. Tê đến lúc trở về thì vợt mắc bệnh. Tê mười mấy năm quát ông không chạm vào ớt phụt nữ. Tâm tình Trương Quốc Dương lúc này thật tốt lại đần xen một chút bất an. Tê tuyệt lúc nãy Yệt Kiều Kiều không cự tuyệt. Tê nhưng không biết về sao con bét cót hối hận không. Mắt thấy đã đến trước mà Lâm Kiều Kiều còn chớt xuống. Tê ông lên lầu mở cửa phòng cô. Tê thấy cốt không tức giận. Tê tâm trạng đang căng thẳng liền trở nên thoải mái. Ông mở miệng hỏi cốt muốn ăn gì. Tê Kiều Kiều ngượng ngùng nói rét vài món ăn. Kiều Kiều. Tê con ngồi trong phòng suốt một buổi trưa. Tê đít rét ngoài một chút đi. Tê cứ ở một chỗ cũng không tốt. Lâm Kiều Kiều. Vâng. Tê một tiếng. Tê eo đót cùng bét chồng xuống lầu. Nhìn bét chồng bận rộn trong phòng bếp. Tê cốt hỏi ông cốt cần cốt giúp hay không. Tê Trương Quốc Dương bảo ớt cốt an tâm chờ ông. Lúc ăn cơm. Tê Trương Quốc Dương thường hay gắp đồ ăn bỏ vào ớt chén cô. Tê Lâm Kiều Kiều không cự tuyệt. Tê vùi đầu ăn cơm. Trương Quốc Dương hoàn toàn yên lòng. Tê Kiều Kiều không trách ông. Tê Lâm ông nhịn không được bật cười hét ha. Ba, Tê bét đang cười cái gì? Bét đang vui. Bịt ánh mắt ái muội của ớt bét chồng quét qua. Tê Lệp Kiều Kiều cúi đầu tiếp tục chiến đấu với bữa cơm. Một hẹt khốt nóng, tê hốt hồng trong khuôn viên đã sớm rũa xuống. Tê buổi tối, tê hoàng không rộng lớn trải đầy sao. Tê hốt hồng trở lại sắc thái vốn cót của ớt nó. Bên trong hốt viên của ớt biệt thự, tê bét chồng con dâu hay người ngồi trên ghế dài cùng nhau trò chuyện. Tê hốt viên bịt bốn bức tường vây lấy. Tê chỉ ghét thấy thanh âm nồng hậu của ớt đàn ông hò ớt với tiếng cười vang lên như chuông bạch của ớt thiếu nữ. Khít nã yệt vượt ăn cơm xong. Tê Trương Quốc Dương thấy trời đã tối đen. Tê nhưng con dâu vẫn còn ngồi ở bên ngoài. Tê nên ông đến đót ngồi cùng cô. Hay người bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất. Tê Trương Quốc Dương kể chót Lâm Kiều Kiều nhiều chuyện đã trải qua ở bột đội. Tê còn cót những chuyện ở nông thôn khiến cốt cười không dứt miệng. Trương Quốc Dương kít sang. Tê nhìn thấy con dâu cười rột lên thật đẹp. Tê không nhịn được mà kề sát. Tê ôm chầm lấy cô. Lâm Kiều Kiều không đẩy ông ra. Tê chỉ là tim cốt đột nhiên đập loạn xạ. Ông lại tiến thêm một bước đặt con dâu ngồi trên đùi mình. Tê cốt chỉ thấy cả người nóng lên. Tê en tĩnh ngồi trong lồng ngực nóng bỏng của ớt bét chồng. Tê mặt đẹp vùi vào ớt ngực ông. Trương Quốc Dương xốc váy cốt lên. Tê thấy hạt thể con dâu không cót quần lót chét chắn. Tê liền vươn tay vào. Tê xoa nắn tiểu hốt hạch mẫn cảm. Lâm Kiều Kiều cót chút xấu hổ. Tê miệng nhỏ hét mở cắn lên đầu ngực bét chồng. Tê ông cảm thấy cả người mình bỗng nhiên khốt nóng. Tê tai ông ướt đầy dâm thủy dính dính nhã ớt nháo. Ông bắt lấy tai con dâu. Tê xoa dâm thủy lên tai cô. Tê đeo đót đặt bàn tai đót lên đũng quần mình. Tai Lâm Kiều Kiều chạm vào ớt vật cứng rắn. Tê gậy thịt thật lớn. Tê thân nhiệt nóng bỏng truyền đến tai cô. Trương Quốc Dương dẫn dắt tai cốt mét sát lên xuống thân gầy. Tê cổ họng phát rét tiếng thần nhẹ. Lòng bàn tay trượt thô thân gậy thốt cứng. tê cót khít còn vát phải hay viên trứng lớn bên dưới. Một lát sau, tê bét chồng gầm nhẹt một tiếng, tê lực kiều kiều cót, cảm giác đột nóng trong tai mình tăng lên. Tê lòng bàn tay cột bây giờ đã dính dịch nhầy ấm áp. Tê cột nhanh chóng đứng dậy chạy yệt trốn. Cách chương.